Siêu thần yêu nghiệt, chương 843, một đám phàm nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng rất nhiều thiên tài vẫn lựa chọn tiến vào, bởi vì bọn họ muốn mạnh lên càng nhanh. Mặc dù cửu tử nhất sinh cũng không hối hận, võ giả chân chính thì cần phải có giác ngộ này. Vân Phi Dương lạnh lùng nói, người đã chết còn không sợ, còn sợ sống. Chẳng lẽ thất bại lần này để ngươi suy sụp không còn muốn sống? Còn sống, bại, người võ giả kia cười thảm nói. Xem ra ngươi cũng không biết. Vừa vào Long Môn, hoặc là chết hoặc là sống. Không có người thất bại a. Vân Phi Dương giật mình. Chẳng lẽ tiến vào tiểu thần giới còn có như thế quy định tào lao như thế? Tên thiên tài kia yếu ớt nói. Động thủ đi. Để cho ta chết có thể diện. Vân Phi Dương nói, ngươi không xứng để cho ta xuất thủ, bởi vì ta chỉ giết người muốn sống, không giết người muốn chết. Nói rồi dẫn bọn người La Mục rời đi. Bành, đám người vừa đi không bao lâu, sau lưng truyền đến tiếng nổ mạnh. Tên thiên tài muốn chết kia bị tạc thịt nát xương tan. Bành bành bành. Những thiên tài trọng thương nằm trên mặt đất mất đi lực chiến đấu cũng nhao nhao bảo thể mà chết. Vân Phi Dương ngừng chân. Hắn biết những người này không phải tự bảo, mà bị lực lượng nào đó mạt sát. Vừa vào Long Môn, hoặc là sống hoặc là chết. Không có người thất bại. Lời nói của tên thiên tài kia quanh quẩn bên tai Vân Phi Dương. Hắn ngửa đầu nhìn về phía hình ảnh trận pháp. Ánh mắt dần dần lãnh lệ. Tiểu thần giới, con mẹ các ngươi được lắm. Bắt ta cùng thiên tài phàm giới chơi một trò chơi sinh tồn. Vân Phi Dương không cho rằng mình là người tốt. Đắc tội hắn, tuyệt không có kết cục tốt. Tỉ như đám thiên tài trào phúng vũ nhục vị diện của hắn vừa rồi. Hắn hạ lệnh để La Mục và Vân Lịch hạ sát thủ. Vân Phi Dương cũng không phải người xấu. Chí ít cũng không phải loại ma đầu thập ác bất xá. Giết người như ngoé, vừa rồi gặp một nhóm võ giả khác. Tuy trong bình đài xem thường mình nhưng vẫn buông tha bọn họ. Đương nhiên, những người này đột nhiên nổ tung. Vân Phi Dương sẽ không cảm thấy đau lòng. Dù sao, thân là võ giả, chết là sự việc rất bình thường. Khó chịu là, bên trong Long Môn có quy tắc sinh tử. Còn có hình ảnh trận pháp, mọi người vào đây giống như đồ chơi bị nhốt vào lồng. Tiến hành giết hại để người khác thưởng thức. Thật ra, võ giả tiểu thần giới bình thường đang nhìn màn sáng cũng có loại tâm tính này. Bọn họ hoàn toàn không có chút thương hại đối với cái chết của sinh linh phàm giới. Một đám phàm nhân, chỉ là sinh mệnh ti tiện. Bọn họ có thể cho mình ca, CSTH. CS trên thị giác, chết cũng đáng giá, mẹ kiếp. Vân Phi Dương gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh màn sáng. Phẫn nộ thầm nói, sớm muộn gì cũng có một ngày, lão tử sẽ hung hăng chà đạp bọn cường giả tiểu thần giới cao cao tại thượng các ngươi dưới chân. Tên này nhìn chằm chằm hình ảnh màn sáng có ý gì? Ánh mắt kia, giống như rất phẫn nộ. Cách chương.